Hoàng tử lạnh lùng và cô nàng băng giá. Chương 14, liệu có thể gặp lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không muốn mất cậu thêm một lần nào nữa. Tính từ ngày ấy đến giờ cũng đã được nửa tháng từ lúc nó mất tích. Dù có kêu người điều tra thế nào cũng không có một tung tích về nó. Bạn có biết trên thế giới này có bao nhiêu nước không? Tìm kiếm nó là một việc rất khó khăn. Dường như nó rất giống những giọt mưa kia, đột ngột đến và cũng đột ngột biến đi không thể nào thấy được. Ngày 5 tháng 12 năm 2016. Đã 2 năm kể từ ngày nó bốc hơi khỏi nước Việt Nam, họ dường như muốn bỏ cuộc trong vụ việc tìm kiếm. 2 năm, 730 ngày chứ chẳng ít ỏi gì đâu. Đều là con người, sức chịu đựng cũng có giới hạn. England, mùa đông đã đến, những hạt tuyết trắng mịn trên bầu trời đêm cũng bắt đầu rơi làm cho người ta cảm thấy khung cảnh hiện giờ thật lung linh biết bao. Trễ giờ rồi, hiện tại thì Di đang sống tự lập, nó không trở về căn biệt thự của ba nuôi mình là vì không muốn làm cho ông thêm lo lắng nữa, dù sao ông ấy cũng bận tấp lập với cả chăm sóc tài liệu. Nó vội vớ lấy chiếc khăn len được treo ngay ngắn trên giá giá đỡ cũ kỹ đã có sẵn trong căn hộ này từ khi nào. Nhanh chóng choàng khăn vào cổ rồi cất những bước chân nhanh nhẹn ra khỏi nhà. Cạch, cửa đã được nó khóa thật cẩn thận. Sau đó, nó hít một hơi thật sâu, cầm giỏ sách tất tốc phi nhanh như chớp đến quán làm thêm. Sau 10 phút vật vã chạy trên nền tuyết trơn, có vài lần gần như muốn ngã quỵt xuống nền tuyết trắng lạnh ấy thì nó cũng đã đến nơi mà mình cần đến. Cũng may căn hộ nhà nó cũng không xa nơi làm thêm cho lắm. Why are you here now? Harry to walk in the people today many visitors. Sao giờ cháu mới tới hả? Nhanh vào trong làm phụ mọi người, hôm nay khách đông lắm đấy. Bà chủ quán đang hối hả bưng tô hủ tiếu ra cho khách ngay khi ánh mắt vừa chạm đến nó ở ngoài phía cửa liền lên tiếng nhắc nhở. Yes, nơi nó đang làm tạm thời là một quán hủ tiếu không quá to, nghe đâu vì nhà bà chủ diện tích rộng nên bà ấy quyết định lấy 1/3 diện tích ấy mở quán hủ tiếu. Thường ngày lượng khách ra vào cũng kiếm được kha khá tiền và trung bình tiền một tháng của nó là 500.000 tiền Việt Nam. Nhưng mấy ngày nay khách vào đông hơn thường lệ cũng đồng nghĩa với việc nó làm việc lâu hơn những ngày thường, chắc chắn tiền tháng này của nó không ít đâu. Nó vui vẻ với suy nghĩ của mình, sẽ được nhiều tiền hơn những tháng trước ha ha. Đi vào phòng chứa đồ nhân viên mà bà chủ đã xây cách đây vài tháng, nó tháo khăn choàng xuống, bỏ túi xách ra treo đại trên chiếc móc trống gần đó. Vài tiếng trôi qua cuối cùng đã tới giờ về nhà. Phải nói là Di làm 6 tiếng từ 5 giờ đến 11 giờ rồi đổi ca cho người khác. Một ngày tổng lại thì nó làm 3 công việc, sáng từ 6 giờ đến 10 giờ rưỡi để làm công việc bán hoa trong tiệm nhỏ. Dành nửa tiếng để ăn cơm, việc cá nhân, sau đó đi phục vụ quán nước từ 11 đến 4 giờ. Nó mệt mỏi choàng khăn lại vào cổ cầm túi sách lên lủi thủi bước về nhà. Đã bao nhiêu lần về nhà nó toàn gặp mấy thằng cờ hó rồi sau đó bị nó đánh bầm dập. Bây giờ nó chỉ có một điều ước nho nhỏ là, hy vọng hôm nay đừng gặp lũ dâm tặc ấy. Việt Nam, bên này hiện tại hoàn toàn là buổi sáng, 5 người ấy đang tụ tập nguyên đống ở nhà cô và nhỏ và. Này, chúng ta lên lịch qua nước Anh giải khoai nhé, xin lên tiếng muốn đi du lịch vì cô biết ai cũng đang trong trạng thái hồn bay phách lạc. Và chúng nó đang lên lịch đi chơi, cách chương.